Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 C vị xuất đạo. Đây là hiện trường bản nón xanh tiên đoán sao? Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ uy vũ. Có vị kia đại thần nhớ kỹ mới vừa rồi tiểu tỷ tỷ nói qua nói sao? Ta chợt vừa nghe không có nghe hiểu. Hảo tưởng lại xem một lần hoàn chỉnh bản, làm sao bây giờ? Trải qua quá mới vừa rồi chuyện này, ta đột nhiên chờ mong Nhan đại sư bọc tính trở thành sự thật. Xong rồi, thật nên tự mình tỉnh lại. Ta cái này xem náo nhiệt không sợ sự đại người. Trên lầu 1, muốn nhìn quốc dân lão công mang nón xanh. Phòng phát sóng trực tiếp này giúp vọng hữu. Thật là các loại nói thẳng không cố kỵ. Hơn nữa có cái dạng gì chủ bá sẽ có cái gì đó dạng fan. Lương Hải hỗn không tiếc. Hắn fan cũng đều là đậu bỉ. Một câu hai câu xuống dưới. Toàn bộ lan đạn đều bị chờ mong La Minh nón xanh cấp hồ đầy. Thảo, La Minh đương trường khí tặc. Luôn luôn tự xưng là ôn tồn lễ độ đại thiếu gia đều nhịn không được mắng một câu thô tục. Tiếp theo hắn liền lập tức tin nhắn Lương Hải nói muốn thượng mạch. Lương Hải người nào a? Nhất hỗn thế ma vương. Ngày thường liền xem La Minh không vừa mắt. Hiện tại càng là bắt được cơ hội dốc hết sức chèn ép La Minh. Ha ha ha ha. Còn có La đại thiếu cầu ta thời điểm a. Trở tay liền đem La Minh tin nhắn phát tới rồi công bình thượng. Đại gia cùng nhau nhạc nhạc. Có thể nói là tương đương thẳng thắn vả mặt. La Minh tức giận đến chết khiếp. Đối với di động đánh nửa ngày. Không biết nên trở về phục Lương Hải chút cái gì. Nhan Khuynh nhưng thật ra mở miệng nói. Thượng mạch có thể a? Thấy phòng quy củ sao? Lễ vật tạp đủ rồi ta thế Lương Hải ôm ngươi đi lên. Lương Hải nguyên bản tưởng nói. Đừng giới a, ngươi ôm hắn ta nhiều ghê tởm đâu. Đây chính là ta phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng mà Nhan Khuynh trực tiếp tin nhắn hắn. Mới vừa bồi nhiều như vậy tiền không nghĩ tránh một bút sao? Mũi chân lại gầy cũng là thịt ta. Lương Hải vừa nghe lời này liền biết Nhan Khuynh nghẹn hư đâu. Lại vừa thấy mặt sau phát lại đây tính toán. Càng là nhịn không được liền cười. Có thể ngươi sẽ không sợ La Minh tức chết rồi. Nhan Khuynh, ta này không phải sợ ngươi cái này bại gia tử tiêu tiền như nước chảy về sau vãn vãn đi theo ngươi. Có hại sao? Lương Hải lập tức phản bác. Kia không có khả năng. Nhan Khuynh hồi phục, cũng đúng, rốt cuộc vãn vãn có tiền. Ngươi còn có thể ăn cơm mềm ấn đi. Lương Hải bị dỗi một câu không có. Hận không thể ngay tại chỗ bóp chết Nhan Khuynh. Tâm nói chuyện cô nương này lớn lên đẹp lại có bản lĩnh như thế nào liền không thể ôn nhu điểm đâu. Nhưng Nhan Khuynh kia đầu lại như là ở trong lòng hắn thả máy theo dõi như vậy linh. Nhan Khuynh, Lương Hải, ngươi dám vụng trộm mắng ta, ta khiến cho ngươi xui xẻo. Lương Hải, đừng, ngươi là ta thân tỷ, cầu buông tha. Liền như vậy Nhan Khuynh cùng Lương Hải thực mau đạt thành hiệp nghị. Mà La Minh kia đầu cũng không nhàn rỗi. Nhan Khuynh này một câu trực tiếp đem La Minh giá ở. Cho nên La Minh hiện tại tự cấp phòng phát sóng trực tiếp nạp phí. Nếu đổi thành người khác khả năng còn chưa tính. Nhưng mà La Minh bất đồng. La Minh vẫn luôn thảo đều là ôn nhu nhiều kim quốc dân lão công nhân thiết. Hơn nữa Nhan Khuynh nói chính là nghe ngọc. Phòng phát sóng trực tiếp người nhiều như vậy. Nếu hắn không tiếp thượng, mặt mũi liền không qua được. Trọng điểm là hắn cần thiết phản bác Nhan Khuynh. Nếu không nghe ngọc thanh danh liền xong đời. Như vậy nghĩ, La Minh chạy nhanh cấp ngôi cao nạp phí. Nhưng lệnh người bực bội chính là di động một lần chỉ có thể sung 2 vạn. Như vậy nét mực đi xuống, quỷ biết khi nào có thể nạp phí xong. Không có biện pháp, chỉ có thể nói Lương Hải thật là quá thiếu đạo đức. Đích xác đại đa số phòng phát sóng trực tiếp đều có tiêu tiền thượng mạch như vậy hạng nhất nội dung. Bởi vì rất nhiều chủ bá là dựa vào tài nghệ kiếm tiền. Fan quản lý cũng thiên hướng với phấn vòng. Loại này cách làm tương đương với là hấp dẫn kim chủ tiêu tiền gần gũi cùng chủ bá tiếp xúc. Mà kim chủ thượng mạch lúc sau, có thể chính mình điểm cao hoặc là điểm tiết mục. Nhưng Lương Hải bất đồng, hắn sớm nhất khai phát sóng trực tiếp chính là bởi vì nhàn. Chính hắn chính là cái phú nhị đại, phát sóng trực tiếp đánh thưởng về điểm này tiền trinh thật, chướng mắt. Huống chi, này phát sóng trực tiếp ngôi cao liền có hắn cổ phần, cũng coi như là giúp đỡ tụ tập điểm nhân khí. Cho nên gặp phải cái loại này tiêu tiền tìm hắn liền mạch căn bản lười đến phản ứng. Thường xuyên qua lại, còn bị trong vòng treo. Tiêu đề đại khái là ra tới bán ngươi liền không cần trang. Chướng mắt đánh thưởng ngươi nhưng thật ra đừng cầu lễ vật a. Nhưng Lương Hải thật đúng là không cầu lễ vật. Thân phận thật sự hướng lên trên một phóng. Trực tiếp vả mặt. Ngươi ba ba chính là ngươi ba ba, tưởng tiêu tiền mua ta, hành a, 500 vạn thượng mạch, có tiền liền tới đi. Này vốn dĩ chính là Lương Hải thuận miệng nói bậy, kết quả Lương Hải phòng phát sóng trực tiếp quản lý bất động sản thật sự. Thật đúng là cấp bỏ thêm như vậy một câu, 500 vạn thượng mạch, trong lúc nhất thời. Lương Hải trở thành phát sóng trực tiếp ngôi cao hàng thật giá thật quý nhất chủ bá. Đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ cũng không có người chân chính tạp 500 vạn muốn thượng hắn mạch. Cho nên hôm nay La Minh có khả năng thượng mạch chuyện này. Chuyến khai lúc sau, lập tức liền phát hỏa lên. Không quan tâm có phải hay không Lương Hải fan. Đang nghe nói lúc sau đều nhịn không được tiến vào xem một cái. Xem La Minh rốt cuộc cuối cùng tạp không tạp. Đáp án đương nhiên là tạp. Bằng không La Minh liền thật sự mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném hết. Nhưng cái này tạp cũng không phải tùy tay tạp. Bởi vì đối với La Minh tới nói, 500 vạn thật không xem như số lượng nhỏ. Đừng nhìn Lương Hải mỗi lần cấp Nhan Khuynh 1000 vạn đều hào phóng như vậy. Kia cũng là hắn có nắm chắc. Lương Hải tuy rằng là Lương gia người thừa kế, nhưng là hắn rất sớm liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp đầu tư. Kia sẽ khẳng định đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng phát triển tới rồi hiện tại, cũng đều tích lũy không tồi. Cho nên hắn cấp Nhan Khuynh tiền. Thật đúng là chính là đào đúng lý hợp tình. Huống chi, Nhan Khuynh cho hắn chỗ tốt, cũng xa xa không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đừng nói tiền là Lương Hải chính mình, chính là hắn hỏi trong nhà muốn. Lương Hải cha mẹ cũng là cao hứng phấn chấn cho hắn lấy tiền. Nhưng La Minh liền không giống nhau. La Minh ở La gia tự chủ tính không đủ. 50 vạn đích xác không nhiều lắm. Cũng thật làm hắn lấy 500 vạn. Chính là hoa tích tụ. Nhưng vì mặt mũi cùng nghe ngọc, La Minh tâm hung ác, vẫn là dỗi lên rồi. 1000 tổ hỏa tiễn, 2000 tổ hỏa tiễn, 500 vạn lễ vật. Không chỉ có nạp phí lao lực, tạp cũng thả tạp một thời gian đâu. Phòng phát sóng trực tiếp kia giúp vây xem nháy mắt liền bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Oa giải, thổ hào chi dạ a, La thiếu ngưu bức, 500 vạn lễ vật nói đi là đi, bình lục bình lục. Đây chính là Lương thiếu lần đầu tiên. A, bất quá là trước mạch mà thôi, La Minh mắt lạnh nhìn. Cảm thấy Lương Hải thật là quá xem thường chính mình. Kẻ hèn 500 vạn, ai lấy không ra, nhưng mà lúc này uy chát trong đàn, Lương Hải lại sắp cười đã chết. Lương Hải, ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại, các huynh đệ có nghĩ ta, Trúc Dương, Nhan Khuynh, Vạn Vãn, Buộc Hảo, Hướng Vãn, thực xin lỗi, ta lần sau chú ý, Lương Hải, Vạn Vãn ngươi, bởi vì tạm thời cùng trận tuyến, Nhan Khuynh lại đem Lương Hải kéo trở về, đáng tiếc chính là, cũng không có được đến hoan nghênh, ngược lại bị mọi người ghét bỏ. Lương Hải tức khắc cảm thấy chính mình là trong đàn tầng chót nhất tiểu động vật, đáng thương bất lực lại có thể ăn, thập phần đáng giá đại gia yêu thương, nhưng mà vẫn là bát quái quan trọng nhất. Cho nên Lương Hải quay đầu hắn liền đem Lam Minh Sự mang theo chụp hình phát trong đàn. Lương Hải, lệ vật thả sót đâu? Này Lam Minh chính là cái nhị ngốc tử. Nhan Khuynh, cho ngươi đưa tiền còn không tốt. Lương Hải, đương nhiên hảo, liền sợ hắn một hồi ngất xỉu đi. 500 vạn không phải số lượng nhỏ. Lam Minh đào của cải. Nhan Khuynh khiếp sợ. Hắn nghèo như vậy sao? Trách không được lúc trước lưu lạc đầu đường, vài người nhàn thoại vài câu, mà phòng phát sóng trực tiếp không khí rốt cuộc tới rồi cao nhất điểm ấn đi phòng phát sóng trực tiếp bên trong suất lễ vật, tới nhất định mức trang đầu có thể nhìn đến. Bởi vậy hiện tại cơ hồ toàn ngôi cao người đều biết La Minh ở Lương Hải phòng phát sóng trực tiếp tạp tiền thượng mạch. Đi đi đi, xem thổ hào, quá ngưu bức, nghe nói là kẻ có tiền chi gian đấu tranh, không được cần thiết đến đi. Không chỉ có là hai cái đại thiếu gia, bên trong còn có một cái tạc lợi hại tiểu tỷ tỷ. Đoán đâu chúng đó a? Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chen vào Lương Hải phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả đều là vì vây xem bát quái. Lam Minh nhìn nhân số, cũng đi theo hưng phấn lên. Hắn quyết định thượng mạch lúc sau, nhất định phải vạch trần Nhan Khuynh dối trá gương mặt giả. Làm nàng cùng Lương Hải còn có Hướng Vãn cùng nhau trả giá đại giới. Nhưng mà Lam Minh căn bản là không có chú ý tới một sự kiện. Dài dòng lễ vật ném mạnh kỳ. Ở tiền tài mị lực hạ, rất nhiều người đều đã quên hắn vì cái gì muốn thượng mạch. Chú ý điểm tất cả đều ở thổ hào mặt trên. Bất quá may mắn chính là, Lương Hải là cái thủ hứa hẹn. Tới rồi cuối cùng 500 vạn lễ vật soát xong nháy mắt. Lam Minh thật, đúng là bị bế lên mạch. Rốt cuộc có cơ hội cãi lại. Lam Minh mở miệng liên tưởng nói chuyện, nhưng giây tiếp theo đã bị Lương Hải cấm ngôn. Ngoại tào, thế nhưng bị cấm ngôn, không chỉ có là Lam Minh, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp vọng hữu đều mộng bức. Soát lễ vật thượng mạch là ngôi cao lão quy củ, nhưng này thượng mạch không cho nói chuyện, Lương Hải tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng Lương Hải lại không cảm thấy chính mình làm được không đúng. Ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta thông cáo không viết thượng mạch là có thể nói chuyện a. Kỳ thật muốn nói lời nói cũng đúng. Là thiếu lại đến 1000 vạn. Ta khiến cho ngươi khai mạch. Bất quá chỉ có thể nói một câu. Lam Minh đã bị khí điên rồi. Trực tiếp ở công bình thượng đánh chữ. Lương Hải ngươi cái này đê tiện tiểu nhân. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp ấn hồi xe, Lương Hải đem hắn lên tiếng quyền lực cũng phong. Liền biết ngươi khẳng định muốn mắng ta, cho nên ta không nghĩ xem. Lương Hải hi hi ha ha ha, căn bản không đem La Minh để vào mắt. Tiếp theo hắn nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đối với phòng phát sóng trực tiếp mặt khác du khách nói, không sai biệt lắm, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, hy vọng đại gia chơi vui sướng. Nói xong cũng mặc kệ còn ở mạch thượng Lam Minh, trực tiếp hạ bá chạy lấy người. Không sai, Lương Hải thế nhưng đi rồi, đi phi thường dứt khoát lưu loát. Này tao thao tác cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tạm dừng 3 giây. Tiếp theo liền lại bùng nổ mở ra. Ngoạ tào, Lương thiếu này, đi rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Không được, Lương thiếu đem thổ hào ném xuống mang theo nữ thần cùng tiểu tỷ tỷ đi rồi. Má ơi, một ngày vui sướng suối nguồn. Ta mẹ nó cười khóc không? Là cười điên rồi. Vô hạn đồng tình La Minh tuy rằng không có chủ bá. Nhưng mà toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp vẫn như cũ. Liên miên không ngừng. Không, không chỉ có là phòng phát sóng trực tiếp. Thậm chí Weibo cùng với các đại bát quái diễn đàn đều lập tức có tương quan thảo luận tiếp xuất. Hiện, thăng bạn gái cũ như thế thần tiên. La Lục Minh ta liền hỏi ngươi hối hận hay không? Thăng thăng thượng vội vàng đưa tới cửa bị vả mặt. Quốc dân lão công phẩm vị quả nhiên bất đồng. Thăng thăng năm nay lớn nhất vui sướng suối nguồn. La Minh 500 vạn mua cái cấm ngôn phần ăn thăng thiệp vừa ra. Cho dù là những cái đó cũng không hiểu biết nội tình người qua đường cũng nhịn không được đi theo. Bát quái, ngay sau đó, Nghe Ngọc cũng lại một lần bị lột ra tới. Nguyên bản giống Nghe Ngọc loại này 18 tuyến. Liền tính là thật sự bị đỉnh đến nơi đầu sóng ngọn gió cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng cố tình lần này bất đồng. Phía trước Nghe Ngọc mới vừa bởi vì Ngụy Nguyên chuyện này bị toàn dân đít không bao lâu. Liền lại bị Nhan Khuynh một câu. Trực tiếp điểm ra nàng liền cùng La Minh có quan hệ. Mà nhất vừa khéo chính là Weibo một cái phi thường nổi danh paparazzi thế nhưng trực tiếp bô ra Nghe Ngọc ra vào La Minh biệt. Thử ảnh chụp như thế rất tốt. Trực tiếp ngồi chết hai người quan hệ. Thậm chí còn có người đều đã biết La Minh mắt mù. Phóng thần tiên tiểu tỷ tỷ không cần. Hiện giờ mặt đều bị đánh sưng lên. Ta không được. Này nữ lợi hại a. Một cái 18 tuyến sinh kéo xuống hai cái quốc dân lão công xuống nước. Nhan Khuynh tiểu tỷ. Tỷ tuyệt bích là đoán đâu chúng đó. Các ngươi xem Ngụy Nguyên Weibo sao. Đến bây giờ còn không có đổi mới. Nghe nói là sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. Cái này Nghe Ngọc thật tang môn tinh không chạy. Các ngươi biết xxx cái kia kịch không? Phía trước là tưởng mời hướng nữ thần. Kết quả bị Ngụy Nguyên cướp đi cho Nghe Ngọc. Hiện tại này kịch dứt khoát lạnh. Ha ha ha ha ha ha. Không được không được. Cái này quá huyền huyễn. Vở kịch lớn của năm. Nghe Ngọc mệnh tang làm sao bây giờ? Nhưng nếu chỉ là như thế này. La Minh cùng Nghe Ngọc chỉ cần quan hệ xã hội làm tốt. Kế tiếp cũng có biện pháp bù trở về, nhưng cố tình Nghe Ngọc xui xẻo, ỷ vào La Minh quan hệ ở phòng luyện tập đắc tội không ít người. Trong đó một cái bởi vì Nghe Ngọc mà bị La Minh từ công ty khai trừ luyện tập sinh. Trực tiếp thả ra một đoạn video tin nóng, nói Nghe Ngọc ở phòng luyện tập công nhiên câu dẫn nam lão sư. Trong video, Nghe Ngọc luyện tập kia đoạn là tương đương nổi danh tình yêu phiến một cái kiều đoạn. Nam nữ vai chính cửu biệt gặp lại. Nhưng mà nguyên bản rõ ràng chỉ có một ấm áp ôm. Ý tứ là đạm cực thủy chi tình thơ mờ đi. Nhưng tới rồi Nghe Ngọc này lại biến thành nóng rát kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Mấu chốt là kia nam lão sư đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn lấy. Sợ tới mức dây tiếp theo liền đem người đẩy ra. Ngoạ tào, như vậy kính bạo sao? Đây là thân thượng đi. Tuyệt đối là thân thượng đi. Chủ động lưỡi hôn. Nữ rụi đầu lưỡi. Ngươi xem kia nam lão sư phản ứng sao? Phỏng chừng đều mau dọa khóc. Không phải dọa khóc, sinh khí là thật sự. Này lão sư ta biết, hảo nam nhân, đau lão bà nữ nhi. Không phải thảo nhân thiết cái loại này. Mấy ngày hôm trước hắn còn tức giận đến phát Weibo. Nói có chút người trẻ tuổi không hảo hảo cân nhắc kỹ thuật diễn cũng không biết tự trọng. Này hóa ra Nhi nói chính là nghe Ngọc A. Cho nên La Minh thật đúng là hỉ đề nón xanh. Hảo hảo hảo, đường tiểu tam cậy trở về góc tường. Quả nhiên lại đầu nhập vào người khác ôm ấp thực mau. La Minh bị lục tin tức cũng bị trên đỉnh hot search. Ngắn ngủn mấy chu chi gian. Liền lục hai vị quốc dân lão công. Lần này, nghe Ngọc thật cách là xê vị xuất đạo. Chính là cái này xuất đạo hình thức. Nói hắc hồng là xem thường. Phải nói là xê vị trực tiếp đưa tang. Mấu chốt còn có nghe Ngọc đại ngôn quá nhà máy hiệu buôn cũng thực đậu bỉ. Trực tiếp đã phát Weibo. Đừng như vậy, chúng ta còn phải bán tủ lạnh đâu. Kệ ý tứ. Các ngươi đều ồn ào nghe Ngọc là mang nón xanh hộ chuyên nghiệp. Thả vẫn là tang môn tinh. Chúng ta này tủ lạnh còn bán thế nào a? Mới vừa ký hợp đồng người phát ngôn. Nhưng mà các vọng hữu thấy tất cả đều ha ha ha ha ha ha ha. Nói các ngươi đi tìm Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ a. Tiểu tỷ tỷ thần tiên đoán mệnh. Còn có thể đổi vận này nhà máy hiệu buôn ngay từ đầu chỉ là tưởng dây cót Weibo cùng nghe Ngọc. Tách ra quan hệ, đang xem xong vọng hiệu hồi phục lúc sau. Thế nhưng thật sự cùng nghe Ngọc bội ước quay đầu tìm Nhan Khuynh. 30 vạn mua Nhan Khuynh cái kia cẩm lý đương 1 năm tủ lạnh người phát ngôn. Thần con mẹ nó cá chép đương đại ngôn người. Đương tân khoản tủ lạnh nhãn hiệu ra tới nháy mắt, sở hữu ăn dưa vọng hữu đều cười điên rồi a. Ai nha ta sát, thật là Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ cái kia cẩm lý, ha ha ha ha ha ha ha. Quá châu bò, này nhà máy hiệu buôn là nhiều sợ chính mình bị nghe Ngọc mang suy. Mỗi ngày quan hệ xã hội hào chuyển phát cẩm lý đều không đủ. Còn muốn khắc ở tủ lạnh thượng. Nhưng là làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta hảo tưởng mua a. Nghe nói tiểu tỷ tỷ cái kia cẩm lý thật sự đổi vận chiêu tài. Lần trước ta bằng hữu xoay khảo thí không quải khoa 61 phân quá. Như vậy thần, vừa lúc nhà ta muốn đổi tủ lạnh. Rất nhiều thời điểm vận may loại này đề tài thực dễ dàng là có thể trở thành đại chúng thích thảo luận nội dung. Mà xưởng quan hệ xã hội cũng sẽ gặp may. Mua cái hot search trực tiếp đưa nhà mình tủ lạnh xê vị ra vòng. Hung hăng mà cọ một phen Nhan Khuynh cùng với La Minh nhiệt độ. Trên mạng không ít người đều đánh giá. 100 triệu không nghĩ tới. La Minh 500 vạn mua Lương Hải Phòng phát sóng trực tiếp cấm ngôn phần ăn. Không những không có thể tẩy trắng nghe Ngọc, ngược lại trực tiếp tặng bồi ước nghe Ngọc đại ngôn tủ lạnh xưởng xuất đạo. Mắt thấy tủ lạnh tân khoản thẳng thoán tiêu thụ bảng hàng phía trước. Đại gia tức khắc cảm thấy Nhan Khuynh này cẩm lý quá có ngạnh. Bằng không thương gia lại cơ trí. Cũng rất khó kéo trở về a. Nhưng mà trên mạng một mảnh sung sướng hải dương. La Minh kia đầu lại phải bị tức chết rồi. Mẹ nó, cái này Nhan Khuynh rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Minh biệt thự. La Minh bị tức giận đến không đánh một chỗ tới. Hắn hung hăng mà quăng ngã trong tay cái ly. Kết quả lại cảm giác càng thêm táo bạo. Mà nghe Ngọc vẫn luôn ở hắn bên người an ủi hắn. La Minh ca ngươi đừng nóng giận. Vạn nhất tức điên thân thể liền không hảo. Chuyện của ta Nhi không quan trọng. Từ nào té ngã ta sẽ ở từ nơi nào bò dậy. Nếu lời này đổi thành Lương Hải, khẳng định cảm thấy nghe Ngọc 8 phần là điên rồi. Còn cái gì từ nơi nào té ngã nơi nào bò dậy. Nàng hiện tại là toàn dân toàn hắc, bị bao dưỡng, tang môn tinh, vẫn là chức nghiệp tiểu ta môn sơ một cái nghệ sĩ. Trên người có loại này vết nhơ, trừ phi nàng xuất sắc đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Có lẽ còn có khả năng bởi vì tài hoa mà một lần nữa bị mọi người tiếp nhận. Nhưng tiền đề là muốn không có tăng môn tinh này ba chữ. Tuy rằng giới giải trí phần lớn thời điểm đều là dựa vào tài hoa hoặc là dựa trên mặt vị. Nhưng tướng mạo này ngoạn ý vẫn là thực huyền học. Liền có cái loại này nữ minh tinh rõ ràng cái gì đều không tồi. Nhưng vạn năm không hỏa, liên quan diễn đều đi theo không bọt nước. Thời gian dài, là ưu tú cũng không ai tìm bọn họ. Rốt cuộc có cái nào đạo diễn sẽ muốn dùng một cái phòng bán vé độc dược làm chủ giác? Lại có nhà ai công ty tìm đại ngôn hy vọng thiêm chính là một cái tai tinh. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nghe ngọc lời này chính là đang nằm mơ. Trừ phi có tân kỳ ngộ, nếu không nàng tinh đồ liền hoàn toàn chết ở chỗ này. Nhưng mà Lam Minh hiện tại đầu óc đã hoàn toàn không hảo xử. Sau khi nghe xong nghe ngọc khuyên bảo lúc sau, trừ bỏ đau lòng chính là cảm động. Cảm thấy nghe ngọc thật là thế gian ít có đơn thuần. Hơn nữa là con hướng về phía trước, chẳng sợ gặp nhiều như vậy không công bằng chuyện này. Vẫn như cũng nguyện ý đi phía trước xe monster đến nỗi trên mạng cường hôn lão sư kia đoạn video. Kia không phải nghe ngọc bởi vì đầu nhập vào trong phim mới có thể như vậy sao? Đổi thành là hắn, cùng nghe ngọc cửu biệt gặp lại. Đừng nói là lưỡi hôn. Hắn hận không thể hôn biến nghe ngọc trên người mỗi một tấc da thịt. Như vậy nghĩ, Lam Minh giữ chặt nghe ngọc tay. Nghiêm túc mà đối nàng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi bãi bình. Lam Minh cân nhắc sau một lúc lâu, trong lòng đại khái có chủ ý, không đủ muốn thao tác, còn phải thông qua phụ thân hắn, không đủ Lam Minh có tin tưởng có thể nói phục người trong nhà. Bởi vậy, hắn ở dàn xếp hảo nghe ngọc lúc sau, liền lập tức rời đi biệt thự. Muốn hướng trong nhà đi, tính toán cùng hắn cha mẹ tới một hồi chân chính đàm phán. Nhưng La Minh trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa tiến ra môn, đã bị phụ thân hung hăng một cái tát chửi ở trên mặt. Không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp mệnh lệnh nói, hôm nay buổi tối phía trước, chính ngươi đem nghe ngọc tiện đi. Nếu không ngươi liền cùng nàng cùng nhau cút đi. Ta La gia không có ngươi như vậy nghiệt tử. Muốn thuần khiết tình yêu, có thể à, ngươi buông tha người La gia người thừa kế thân phận, tùy tiện cùng cái kia nghe ngọc tình yêu đi. Ba ngươi đây là có ý tứ gì? La Minh trực tiếp đã bị đánh mông, lại hướng trong phòng vừa thấy sofa chủ vị thượng phủng chén trà uống trà. Bất chính là hắn nguyên bản muốn đính hôn chuẩn vị hôn thê Phó Du. Nàng mấy ngày nay tựa hồ gầy chút, nhưng tinh thần trạng thái lại rất hảo. Thấy hắn tiến vào cũng không khẩn trương, ngược lại thong thả ung dung hướng tới hắn gật gật đầu. Là ngươi tính kế ta, ta đều nói sẽ cưới ngươi, ngươi vì cái gì còn làm như vậy? Nghe ngọc đã thực ủy khuất, ngươi dựa vào cái gì không buông tha nàng? Lam Minh phản ứng đầu tiên chính là Phó Du ghen ghét nghe ngọc, từ giữa làm khó dễ. Nhưng Phó Du lại trực tiếp khí vui vẻ. Nàng buông chén trà, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Lam Minh. Lam Minh, ngươi rốt cuộc đối ta có cái gì hiểu lầm? Kỳ thật lần trước ngươi tới tìm ta thời điểm, ta có một câu liền chưa nói xong. Thật sự không cần ngươi ép dạ cầu toàn, bởi vì ta vốn dĩ cũng không nghĩ gả cho ngươi à. Tưởng cưới ta, ngươi không xứng, ngoặc kép, hết chương.